Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 149, danh cùng mệnh người thao túng. Nếu như ta muốn công bố cũng phá giải quấn quanh tại trên người ta âm mưu, cần trả giá bao nhiêu thánh quang dấu ấn? Trung Kỳ dò hỏi, đối mặt lại này có thể nói mạo phạm hỏi, bi kịch tác giả lại là hoàn toàn không có tức giận. Hắn chỉ là không nóng không vội, cười tủm tỉm thông qua tấm gương nhìn qua Trung Kỳ. Vậy muốn xem cụ thể là cái gì âm mưu? Ngoặc kép, âm mưu, cái từ này, nếu như rộng rãi mà nói lời kia hàm nghĩa đã có thể rộng. Chỉ là lấy yêu, làm mục đích, đang tại đối với ngươi thực hành âm mưu, người liền không dưới 10 người. Còn có người cũng không biết sự hiện hữu của ngươi. Mà âm mưu của bọn hắn lại cùng ngươi liên quan đây coi là không tính. Nếu ta muốn đem toàn bộ đồ vật đều báo cho ngươi, như vậy đây cũng không phải là hơn 100 mảnh thánh quang dấu ấn có thể giải quyết chuyện. Này đã cùng âm mưu này một chân lý mật thiết liên quan. Vậy một mảnh, Trung Kỳ không chút do dự đáp. Về sói giáo sư đây này, hắn đem Dorin đưa đến bên cạnh ta là nghĩ muốn làm cái gì? Hắn trở thành sói giáo sư là nghĩ muốn làm cái gì? Còn phải hỏi sao? Bi kịch tác giả khoan thai đáp. Chính ngươi nội tâm không phải là có đáp án sao? Ta chỉ nghĩ đến ngươi là việc vui người. Cũng không biết ngươi là câu đố người. Trung Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Ta là lúc dùng thánh quang dấu ấn mua sắm đáp án. Các hạ, huống hồ. Trong nội tâm của ta đáp án có thể nhiều, thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau cũng có. Ta đến xem tham khảo đáp án, có thể không phải là vì nhìn nào đó đề. Hơi, này vấn đề giá trị 40 dấu ấn. Bi kịch tác giả khoát khoát tay chỉ, nhếch miệng lên. Frederick A, người cũng đã biết, hắn vì Hà Tính Thị gọi là sói chi tâm. Bởi vì hắn thật sự đem trái tim của mình đổi thành lang nhân tâm. Chính như ngươi thấy, hắn tiến hành một phen rất có ý tứ bố trí, lại là đem chính mình phân thành hai nửa, lại là cắt trí nhớ của mình, lại là đổi tên của mình. Hắn liền tự cho là, có thể từ bên cạnh ta đào tẩu. Làm sao có thể, bi kịch tác giả những lời này không có nói cửa ra. Nhưng trào phúng mà tâm tình khoái trá, dĩ nhiên qua mặt kính bị Trung Kỳ từ trên mặt của hắn đọc được. Hắn rụt rè để cho hắn thuyết minh, vĩnh viễn sẽ không như vậy gọn gàng dứt khoát, ta có thể là người thứ nhất hoàn thành tự mình cắt thần. Cũng là đối với, danh tự, nghiên cứu sâu nhất thần. Bi kịch tác giả vừa dứt lời, Trung Kỳ trước mắt mới rốt cục xuất hiện nhắc nhở, đạt được thần bí tri thức, âm mưu cùng mưu sát tri thần, bi kịch tác giả, đệ nhị trọng chân danh. Này thần bí tri thức tái sinh vì, Hoàng Kim Chú Văn. Thần tượng học phái, chân danh cướp đoạt sử dụng, không thể với tư cách là ảnh hưởng tới thi triển nghi thức. Cũng không thể dùng để kêu gọi thần minh. Bi kịch tác giả có thể đem chính mình chân danh thần bí tri thức. Tinh lọc đến đơn thuần như vậy tình trạng. Ghi lại, đây là Melanbos, mà không phải Sophocle. Bi kịch tác giả duỗi ra ngón tay, làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Ngươi tự nhiên cũng có thể dùng Sophocle tới cử hành nghi thức. Nhưng ta sớm đã không đặc biệt đem chia làm thần bí tri thức chỉ có tại Sophocle cái tên này ở. Trong nghi thức bị đọc lên, nó mới có thể với tư cách là một cái thần bí tri thức mà cùng ta đối ứng. Cũng đang hưởng ứng trong chớp mắt đã bị tiêu hao hết. Trung quy chỉ là giả danh ma. Tuy bị tất cả mọi người biết được giả danh, đồng dạng cũng có thể xem như chân danh. Nhưng làm cho người ta quên mất tên giả của mình, cũng không có cái gì ý nghĩa. Mà nếu như ngươi có chuyện gì, liền trực tiếp kêu gọi chân danh của ta. Vì phòng ngừa bị ngươi loạn dùng mà quên, ta sẽ thu hồi cái tên này phía trên quấn quanh lấy cái khác lực lượng. Trung quy đây là trừ ngươi ở ngoài. Không có ai biết danh tự Diệu Tiên Sinh cũng bởi vì hỏi vấn đề này người là ngươi, mới có thể đem nó nói cho ngươi. Bi kịch tác giả thản nhiên nói, đơn giản mà nói, chính là Sophocle là văn phòng điện thoại, mà Melanbos là tư nhân điện thoại chứ sao? Trung Kỳ trong chớp mắt hiểu bi kịch tác giả ý tứ. Theo hắn cùng với bi kịch tác giả đối thoại, hắn càng ngày càng có thể hiểu được loại này lượn quanh nửa cái vòng tròn nói chuyện phong cách. Bất quá, có thể tự nhiên điều khiển chính mình chân danh này một thần bí trong tri thức sở trộn lẫn có lực lượng. Trung Kỳ không dám nói cái khác, chính thần không có cái này năng lực trung quy nghe cũng không có tác dụng quá lớn, nói không chừng chỉ là hắn nhóm không có tất làm như vậy. Nhưng Trung Kỳ cũng có thể nhìn ra được, đây thật là tương đối tinh tế thủ bút, cho nên, người cũng biết hắn ý đồ thông qua điều khiển tên của mình. Từ bên cạnh ta đào tẩu, là nhiều chuyện ngu xuẩn a. Tóc đen mắt đen, ngũ quan thâm thúy yêu nhã trung niên nhân lộ ra một cái trào phúng mỉm cười. Dùng các ngươi thế giới kia lời mà nói, gọi là múa rìu qua mắt thợ, đúng không? Người nói ngươi, khác kéo đến trên người của ta. Trung Kỳ lãnh tĩnh một câu đút trở về, cưỡng ép cắt đứt chủ đề. Cho nên a, hắn tại phát hiện, bất kể như thế nào cũng khó có khả năng từ bên cạnh ta đào tẩu về sau. Ta nghĩ, hắn khả năng liền có điểm điên rồi. Đại khái, bi kịch tác giả nụ cười trên mặt thủy chung yêu nhã mà ôn hòa. Hắn cho mình đổi lại sói chi tâm, lại tỉ mỉ thao túng bọn lang nhân. Ý đồ để cho những cái này lang nhân tại Lẫm Đông công quốc cướp lấy quyền lực. Đây cũng là bởi vì hắn đang sợ ta. Mà ở hắn rốt cục tới ý thức được, bất luận hắn như thế nào nịnh nọt ta, ta thái độ đối với hắn cũng sẽ không biến hóa. Ta cũng sẽ không lấy đi tánh mạng của hắn. Hắn liền quyết đoán đem lúc trước âm mưu bỏ qua. Mục đích là vì bảo toàn bản thân. Bỏ dở nửa chừng âm mưu. Rất châm chọc a. Nói đến đây, bi kịch tác giả nhẹ khẽ lắc đầu. Hình như có chỉ nói. Một cái hán tử say bất cứ lúc nào cũng là có thể từ men say bên trong tránh thoát thời điểm. Nói rõ hắn căn bản không có say. Chỉ là đang giả bộ say. Vậy cùng ta lại có cái gì quan hệ? Tự nhiên là muốn thăm dò một chút. Người đến cùng phải hay không Trung Kỳ? Lẫm Đông, dò xét châm ngươi biết cái từ này ý tứ a? Tiểu cô nương kia, chỉ là một cái mệnh vận dò xét châm mà thôi. Trung Kỳ nghe đến đó, lập tức phản ứng lại. Ngoặc kép chấm chấm, là vì để cho nàng cùng Trung Kỳ sản sinh nhân quả quan hệ. Không sai, người lúc này sử dụng giả thân. Là Michelangelo tại thăng hoa lúc trước cuối cùng kiệt tác, nó là có tự mình ý thức. Có thể tự hành khu động. Miễn dịch đại đa số tiên tri cùng thần tượng học phái pháp thuật vu sư hình đá cẩm thạch ma tượng. Tuy nó không thể chênh chách hoàng kim giai thần tượng pháp thuật. Thế nhưng rất tiếc, mở ra chính mình thần chi nhãn tới xem xét mệnh vận chi tuyến pháp thuật. Cao cấp nhất cũng sẽ không vượt qua bạch ngân giai. Cũng chính là, Frederick là vô pháp xem xét Glandio vận mạng. Mệnh vận chi tuyến vô pháp dính chặt tại ở trên. Như vậy cũng liền vô pháp cách không điều khiển, chấn động, cảm giác, ảnh hưởng ngươi mệnh vận. Cũng liền vô pháp thông qua mệnh vận chi tuyến trải vuốt. Thông qua tra xét qua đi tới suy đoán chân danh của ngươi. Bởi vì Glandio trên người không tồn tại mệnh vận chi tuyến. Cho nên vô pháp bị cao giai thần tượng vu sư tra xét qua đi từng phát sinh cái gì à? Trung Kỳ rất nhanh liền hiểu vấn đề này. Đã như vậy, không sai. Bi kịch tác giả dành nói. Bởi vì ngươi chứa chấp nàng. Cho nên, Trung Kỳ, đúng là vẫn còn gián tiếp cùng nàng phát sinh cùng xuất hiện. Nếu như, Glandio, không phải là Trung Kỳ. Như vậy thân ra sạch sẽ. Cũng sẽ không chạy loạn tiểu Dorin. Đã bị hắn đưa cho Glandio. Vì cái gì trên người nàng sẽ xuất hiện cùng Trung Kỳ? Lẫm Đông tương liên mệnh vận chi vải nỉ kẻ. Nàng phải hẳn là gặp qua Trung Kỳ. Lẫm Đông, không đúng, nếu như là tại lúc đó, sói giáo sư mới rốt cục có thể bắt đầu khống chế Trung Kỳ. Hắn hẳn là đã không kịp, bởi vì lúc đó, người chơi sớm liền đến được bào thực nơi xay bột. Trung Kỳ rốt cục tới kịp phản ứng, vì cái gì chính mình sẽ bị dẫn dắt đi đến bào thực nơi xay bột. Vì sao chính mình sẽ thông qua bào thực nơi say bột mộng mà cùng Nefertari quen biết? Mà vào một bước bị lôi kéo đến ác mộng. Chòm sao song tử. thậm chí dùng cùng ngày xưa hai người tương tự, Husky cùng thập tam hương, tới phá giải này một ác mộng, mà đem sói giáo sư giấu kín vào hư không thân phận chân thật bộc lộ ra. Sói giáo sư không có khả năng làm lại sự tình này. Này với hắn mà nói hoàn toàn không có lợi. Ngược lại để cho hắn đã bình tĩnh trở lại sinh hoạt tái sinh gợn sóng. Nhưng đối với bi kịch tác giả mà nói, này lại không thể nghi ngờ là khó được việc vui. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai, từ vừa bắt đầu chính là ngươi. Là ta, bi kịch tác giả thản nhiên đáp. Tại ngươi rời đi Noe lúc trước, ngươi từ giấy cơ cùng vô diện thi nhân bên người sau khi rời đi, ta liền một mực ở nhìn chăm chú vào ngươi. Xác thực mà nói, là ngươi đang nhớ muốn đi trước bố long phiêu hành tỉnh thế đao lĩnh. Cùng với nó phía dưới bào thực nơi say bột thì bắt đầu. Chính là ta tại ảnh hưởng ngươi. Tại thiên sa chi thư đối với dưới sự bảo vệ của ngươi, ta chỉ làm một sự kiện. Đó chính là để cho ngươi từ dưới đất vương quốc rất nhiều đô thị lựa chọn. Nhất nhãn nhìn chúng, bào thực nơi say bột. Không hơn. Cái này đã để ta đem hết toàn lực. Về sau sở kéo dài chuyện xưa, đều không có quan hệ gì với ta. Đó là chân chính, mệnh vận. Mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Bi kịch tác giả lần thứ hai cảm thán nói. Sở dĩ Doreen không thể thuận lợi ám sát ngươi, không có bị thao túng hồi truyền càng nhiều tin tức, cũng không có bị sói giáo sư tự mình thu về, là bởi vì hắn thấp thoáng đã nhận ra. Người đang dọc theo ta quy định sẵn, dẫn vào nội dung cốt truyện mà tiến lên. Hắn đương nhiên, không dám lần nữa đụng ngươi. Cũng không dám lần nữa đem ngươi buồn ngủ trên mặt đất. Lãng phí thời gian của ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.